Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chuyển nhượng mục tiêu. Carrington căn cứ, trong sân huấn luyện chính tiến hành một trận 7 vs 7 đấu đối kháng. Ré tu khách mời trọng tài, tiếng còi, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, nhìn lên tiếp bóng đội bầu không khí rất không tệ. Bên sân Mike Phelan nhún nhún vai đối Pochettino nói, hiện tại tất cả mọi người yên tâm rồi. Mới vừa từ làm việc phòng đi ra, Pochettino hai mắt mở mịt. Trên vòng thi đấu sao? Tất cả mọi người biết rõ rồi. Best thật không phải là người máy. Mike Phelan thăm thẳm nói, đây là hai cái trận đấu mùa giải đến nay. Best biểu hiện kém cỏi nhất một trận tranh tài. Chí ít vào rồi quả bóng. Pochettino làm bộ lung, lay đầu, hắn là đội bóng no. Một, trên trận Best lại một lần dẫn bóng đột tiến bị Rojo từ mặt sườn xúc ngược lại. Zé Tu cười lấy hai tay giao nhau ra hiệu không có phạm quy. Best hậm hực hướng về phía Rojo giống nói. Marcos, ngươi là bên trái hậu vệ. Phía sau ngươi trống không đều có thể cách con voi lớn rồi. Rojo cười lấy đem Best kéo lên đến, nhưng sự thực là, người bị cắt bóng, một bên Zé Tu vậy đi tới. Best, đây là Rojo đặc điểm. Đương nhiên rồi, đây cũng là hắn nhược điểm. Nếu như vô hụt rồi, sau lưng liền trống không? Rojo thích hợp nhất vị trí vẫn là trung vệ. Đánh bên trái hậu vệ hắn chuyền bóng, dẫn bóng đột phá cũng không bằng lúc so. Thậm chí cũng không bằng khách mời Yang giáo sư. Nhưng người Argentina hung hoành bước cướp có thể cho đội bóng cao vị bước cướp mang đến không nhỏ trợ giúp. Bất quá Rojo ở trận địa chiến phòng thủ, hoặc là đối phương phản kích thông qua nửa tràng sau, thường thường cũng sẽ trước tiên nhào tới. Nếu như là trung vệ, Rojo cái này loại đánh bạc thức phòng thủ thất bại, Schneiderlin cùng các đồng đội còn có thể bổ phòng. Nhưng nếu như là bên trái hậu vệ, đối phương một khi lắc mở, đường biên liền có thể thông suốt. Best cũng từng ở huấn luyện bên trong nhiều lần nâng lên điểm ấy. Nhưng Rojo năm nay đã 25 tuổi, rất khó lại sửa đổi hắn đá bóng phong cách. Sau khi kết thúc huấn luyện, Best lôi kéo Lukaku, Mane, Herrera thêm luyện, Rashford cùng Lingard vậy bù lại. Best cầm lấy chiến thuật tấm lần lượt giảng giải trước trận từng cái vị trí cầu thủ sức chạy lộ. Sau đó lần lượt đang luyện tập bên trong đi uốn nắn. Bên sân Miguel cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn đều không có việc gì làm rồi. Best ngắm lấy bên sân một mực không rời đi Miguel. Trong lòng vậy rất kỳ quái. Chính mình lại không phải lần đầu tiên lôi kéo đồng đội thêm luyện rèn luyện ăn ý độ. Đều đã tiếp tục rồi hơn một tháng. Đây là đang chờ ta. Nửa giờ sau, các đồng đội nhao nhao rời đi. Best đi tắm rửa một cái đi ra trông thấy Miguel ngồi ở trong phòng thay quần áo. Best, đến. Miguel vỗ vỗ bên cạnh vị trí ra hiệu Best ngồi xuống. Không đi làm công phòng đàm. Best có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì vội vã như vậy? Miguel chần chờ sẽ mà. Cắn răng trực tiếp nói. Câu lạc bộ cố ý ở mùa đông chuyển nhượng kỳ thu mua David Luiz. Cái gì? Best mở to hai mắt nhìn. Sửng sốt một hồi lâu mà về sau mới hỏi. Mauricio, Woodward. Không đợi Miguel trả lời, Best liền kịp phản ứng rồi. Là Woodward. Nếu như là Mauricio, ngươi sẽ không tới tìm ta. Miguel cười khổ gật gật đầu. David Luiz ở Chelsea cơ bản đã không lên bóng rồi. Cho dù là gần nhất Cahill bị thương, Terry thẻ đỏ, Mourinho thà rằng dùng Zuma hợp tác Ivanovic. Cho nên, Brazil hậu vệ mong muốn đến MU. Ân, kỳ thật Paris Saint-Germain cũng muốn mua. Nhưng Luiz không quá muốn đi League 1. Miguel giải thích nói. Hơn nữa Luiz hợp đồng 2016 năm tháng 1 phần đến kỳ. Chỉ có 13 tháng. Best trong lòng các loại ý nghĩ chuyển không ngừng. trên mặt lại lộ ra thân thiết dáng tươi cười. Hắn nghĩ cũng không phải là David Luiz bản thân, mà là Miguel tại sao lại muốn tới tìm chính mình. Không hề nghi ngờ, David Luiz có thể mang đến trợ giúp, nhưng hắn là đem kiếm hai lưỡi. Bess chậm rãi mở miệng nói, mấu chốt trong tranh tài hắn tuyển vị, để lọt người rất có thể sẽ trở thành tranh tài bước ngoặt. Đây cũng là Mourinho vì cái gì không thích hắn nguyên nhân. Đúng là như thế. Hơn nữa, Miguel vừa nói một câu, Bess liền nhấc tay ra hiệu để cho chính mình nói xong. Thứ hai, David Luiz chuyển nhượng xuống nửa trận đấu mùa giải là không thể đá Champions League. Miguel không nói, chỉ là một cái sức lực mà gật đầu. Thứ ba, coi như MU chịu ra giá cao, Chelsea cũng chưa chắc nguyện ý bán cho chúng ta. Nếu như câu lạc bộ thật sự có đầy đủ tài chính, ta đề nghị đi mua Paris Saint-Germain Thiago Silva. Miguel bĩu môi không có lên tiếng. Em dâu người ta là Paris Saint-Germain đội trưởng kiêm cờ xí, cầm lấy mấy chục vạn euro lương tuần, làm sao có thể rời đi. Nói xong cái này ba điểm, Bess đứng dậy mở ra tủ quần áo, đem đồ vật chỉnh đốn xuống, lại tìm đem lược đối với tấm gương thu thập mình. Huy, Bess, còn có việc. Bess ra vẻ kinh ngạc quay đầu. Người hỏi ta ý kiến, ta đã nói xong rồi. Nhưng là, ta là nghĩ, làm vì đội bóng đội trường, ta chỉ hy vọng David Luiz đến đừng ảnh hưởng đến đội bóng bầu không khí. Cái khác, Bess buông buông tay, đều là các ngươi chuyện. Miguel gấp rồi, nhưng là, Bess người cũng là huấn luyện viên tổ một thành viên. Bess trả lời trực tiếp mà nhanh chóng. Nhưng là, Miki, ngươi là ở trong phòng thay quần áo hỏi thăm ta. Ta đề nghị đi làm công phòng, nhưng ngươi cự tuyệt rồi. Nơi này là thay quần áo phòng, ở này mà ta là đội trưởng. Miguel bị nghẹt nhất thời không phản đối. Bess quay đầu tiếp tục chải đầu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Pochettino đám người này vậy rất âm. Sanchez muốn mua thế giới cấp ngôi sao cầu thủ đây là tất cả mọi người biết rõ rồi. Mùa hè không có mua đến Di Maria. Thế là, ở Pochettino xách ra muốn bù mạnh phòng thủ hậu phương thời điểm, Sanchez để mắt tới rồi David Luiz. Pochettino cũng không muốn cái này Brazil trung vệ, nhưng hắn không nguyện ý trực tiếp trở về tuyệt Sanchez, mà là vòng vo tam quốc đem sự tình thọt cho Bess. Muốn cho Bess lấy trợ lý huấn luyện viên cùng đội trưởng thân phận đi hướng câu lạc bộ cao tầng. Phản ứng, tuy rằng còn không rõ ràng lắm trong đó chi tiết, nhưng Bess biết rõ, chính mình suy đoán khoảng cách sự thật sẽ không quá xa. Hắn trong gương rõ ràng trông thấy Miguel cái kia khó xử xoắn suýt thần sắc. Thậm chí Bess ẩn suy đoán, nếu như mình thật đầu óc nước vào đi phản ứng, ngày sau rất có thể câu lạc bộ cao tầng sẽ tận lực đến đỡ Pochettino. Bây giờ MU huấn luyện viên trong đoàn đội coi như gió êm sóng lặng. Nhưng vậy kinh vị rõ ràng, một phe là Pochettino mang đến huấn luyện viên đoàn đội, một phương khác là lấy Mike Phelan, Giggs, Bess cầm đầu đám người này. Lão tử đang giàu trạng thái không tốt, do dự là bản thân điều tiết vẫn là dùng trạng thái tăng phúc thẻ đâu. Nơi nào có tâm tình đi quản những này phá chuyện. Thu thập xong đồ vật, Bess khoát khoát tay đi ra thay quần áo phòng. Sau lưng Miguel còn không chịu từ bỏ. Bess không nhịn được nói, Miki, Brazil trung vệ đến, ta hoan nghênh, không đến, ta cũng có thể tiếp nhận. Chuyển nhượng mục tiêu tuyển cái khác cầu thủ, ta vậy tán thành, còn cần ta nói cái gì? Miguel chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Bọn họ thật không nghĩ đến, trước mặt cái này có vẻ như ngoại trừ đá bóng, chiến thuật bên ngoài cái gì đều không chú ý hoa kiều thanh niên, lại là cái trong lòng làm văn chương chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.